Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, Thanh Lâm không chết. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi. Cái kia cửu thải tứ thánh thạch chính giữa, đúng là một đạo linh hồn. Bọn hắn khiếp sợ trường miệng rộng, bởi vì cửu thải tứ thánh thạch hiệu dụng, kinh thiên động địa. Tại cấp 2 bản đồ thần vật bảng chính giữa, bài danh đệ tam, có người nói, cửu thải tứ thánh thạch chính giữa, ẩn chứa 9 loại pháp tắc, hơn nữa đều là quý hiếm cấp bậc pháp tắc, nếu là có thể đủ đạt được, dù là thiên phú lại chênh lệch, chỉ cần có thể tu luyện, là được lĩnh ngộ ít nhất trong đó 2 loại, đây là cửu thải tứ thánh thạch cưỡng chế tính ban cho. Cũng có người nói, cửu thải tứ thánh thạch chính là mãnh cầm yêu thạch. Từng có người dùng cửu thải tứ thánh thạch, hàng phục cấp 2 bản đồ đệ nhất yêu tộc thần điêu tộc tộc trưởng. Còn có người nói, cửu thải tứ thánh thạch bên trong, có bổn nguyên tồn tại. Bổn nguyên là cái gì? Chỉ có tam cấp bản đồ cường giả mới biết được. Bởi vì thánh hoàng cấp bậc sở tu luyện, đúng là bổn nguyên. Những này, vô luận là loại nào, đều cực kỳ kinh người. Nhưng giờ phút này, cái này cửu thải tứ thánh thạch bên trong, nhưng chỉ là đã dung nạp một cái linh hồn. Cái này cho mọi người ở đây một loại mãnh liệt trùng kích cảm giác. Đáy lòng đều là bay lên đại tài tiểu dụng cảm giác. Cái này tựa hồ là một đạo tàn hồn. Lục hoàng tử chằm chằm vào cái kia hồn phách, nhíu mày. Nói, đều nói cửu thải tứ thánh thạch cực kỳ chân quý, đã có một cái tai hại, chỉ có thể sử dụng một lần. Ý của ngươi là, dùng cửu thải tứ thánh thạch để chứa đựng cái này hồn phách. Có chút đại tài tiểu dụng thật không? Đường Mị Thanh bằng nói, lục hoàng tử không có mở miệng, nhưng lại nhẹ gật đầu. Đường Mị có chút dừng lại, nói, cái kia... Nếu là giả bộ cái này hồn phách, là Thanh Lâm đây này. Cái gì? Chuyện đó rơi xuống nháy mắt, tựu như cùng là một quả cự thạch đã rơi vào bình tĩnh hồ nước chính giữa. Lập tức tạc khởi đầy trời sóng lớn, người lặp lại lần nữa. Có bóng người theo cung điện bên ngoài nhảy vào, là Quý Uyển Linh, sau lưng Quý Uyển Linh, còn có Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên. Cùng với cái con kia y nguyên mập mạp không được mèo. Quý Uyển Linh một đôi mắt đẹp tràn ngập hơi nước. Nhảy vào về sau, gắt gao bắt lấy Đường Mị bả vai. Trên mặt tràn đầy chờ đợi. Như Đường Mị nói cho Quý Uyển Linh. Cái này cửu thải tứ thánh thạch chính giữa sở chứa. Không phải Thanh Lâm hồn phách. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Quý Uyển Linh hội bi ai tới trình độ nào. Chỉ cần Thanh Lâm hai chữ này xuất hiện, tựu sẽ khiến Quý Uyển Linh nước mắt băng. Thanh Ngưng đồng dạng cũng là như thế. Còn có đã kinh đạt đã đến ba sao thiên không chí tôn Yêu Thiên. Mặc dù là cái con kia mèo mập, hai con mắt cũng là một mực đều chằm chằm vào Đường Mị. Cùng đợi Đường Mị đáp án, ngươi tựu là Quý Uyển Linh a, lớn lên quả nhiên xinh đẹp. Đường Mị cười cười, cũng không sinh khí, nói, ngươi trước đừng kích động, ta khả dĩ phi thường xác định nói cho ngươi biết, cái này linh hồn, tựu là Thanh Lâm, nghe được chuyện đó, Quý Uyển Linh trong mắt nước mắt, cũng chịu không nổi nữa, triệt để chảy xuống, phụ thân không chết, phụ thân không chết, Thanh Ngưng oa một tiếng khóc giống lên. Đồng thời vọt tới cái kia cửu thải tứ thánh thạch trước khi trắng nõn ngọc vươn tay ra. Nàng tuy nhiên rất là kích động, nhưng ở ôm lấy cái kia cửu thải tứ thánh thạch thời điểm. Hay là cẩn thận từng ly từng tí, tự hồ sợ kinh đã đến Thanh Lâm tàn hồn. Đây quả thật là Thanh Lâm hồn phách. Lục hoàng tử con mắt càng là trừng lớn, còn có quốc chủ. Còn có cái kia hết thảy đại thần, thậm chí, một mực đều đứng tại nơi hẻo lánh, mặc dù tướng mạo mỹ lệ, giờ phút này lại có vẻ ảm đạm hàn y nhi, tất cả mọi người không thể tin được. Thanh Lâm không phải chết rồi sao? Lúc trước Thanh Lâm bị Minh Nguyệt Thánh Hoàng một chưởng đánh chết, thần hồn câu diệt, đây là rất nhiều người đều chứng kiến đó à? Ừ, Đường Mị gật đầu, nhìn bốn phía một mắt, không có mở miệng. Lục Hoàng tử lập tức lĩnh hội, liền nói ngay, những người khác, toàn bộ lui ra, rất nhanh, những đại thần kia, đám công chúa bọn họ, đều rời đi, lưu lại, chỉ có quốc chủ, Lục Hoàng tử, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên, Mèo Mập các loại, còn có Hàn Y Nhi. Đối với Hàn Y Nhi ưa thích Thanh Lâm sự tình, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng bọn người hiển nhiên cũng là biết được. Bất quá Quý Uyển Linh chưa từng có so đo qua, giờ phút này càng không có đem tâm tư đặt ở phía trên này. Cái này tàn hồn cùng cửu thải tứ thánh thạch đều là Minh Nguyệt tỷ cho ta. Đãi tất cả mọi người rời đi về sau, Đường Mị mới vừa nói, a hát, Minh Nguyệt tỷ chính là các ngươi trong mắt Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Cái gì? Lục Hoàng tử bọn người lần nữa kinh ngạc một chút. Quốc chủ liền nói ngay, chẳng lẽ Minh Nguyệt Thánh Hoàng thật là Thanh Lâm tỷ tỷ? Không biết. Đường Mị lắc đầu, Minh Nguyệt tỷ cùng Thanh Lâm là quan hệ như thế nào? Có lẽ chỉ có Minh Nguyệt tỷ cùng Thanh Lâm hai người biết nói. Minh Nguyệt tỷ chỉ là cho ta cái này hai dạng đồ vật, để cho ta giao cho các ngươi, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Hẳn là, Lục Hoàng tử nhíu chặt hai hàng chân mày lại, có thể nếu là Minh Nguyệt Thánh Hoàng thật là Thanh Lâm tỷ tỷ, vì sao còn có thể đối với Thanh Lâm hạ như vậy nặng tay? Đường Mị mấp máy miệng, nói, ta nói cho các ngươi biết một bí mật, Minh Nguyệt tỷ đã từng vi tình sở khốn, tự toái trí nhớ, như Thanh Lâm thật là Minh Nguyệt tỷ đệ đệ cái này đệ đệ, chỉ sợ cũng là còn sót lại ở đằng kia trong trí nhớ đệ đệ. Mặc kệ vì sao, trước cứu Thanh Lâm, quốc chủ kiên định nói, cứu Thanh Lâm. Đường Mị nghiêng qua quốc chủ một mắt, nói, ta nói thiệt cho ngươi biết, cửu thải tứ thánh thạch đến cỡ nào chân quý các ngươi cũng biết. Huống hồ, giờ phút này Thanh Lâm chỉ là một đám tàn hồn, nếu không có cửu thải tứ thánh thạch trang phục lộng lẫy, giờ phút này chỉ sợ sớm đã sụp đổ, như muốn hồn phách một lần nữa ngưng tụ ra đến, ngươi cũng đã biết, muốn trả giá lớn cỡ nào một cái giá lớn, mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần chấm có, sẽ gặp toàn bộ xuất ra. Quốc chủ nói, ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đường Mị cười cười, tựa hồ có chút mỉa mai, ngưng tụ Thanh Lâm tàn hồn, cần rất nhiều tài liệu. Đương nhiên, những tài liệu này ta Tinh Không Liên Minh chính giữa đều có, các ngươi chỉ cần xuất ra Tinh Tinh là được. Khi ta tới, thô sơ giản lược thay các ngươi tính toán một cái, ước chừng 1.000 triệu, sao trăm tỷ, tả hữu, 1.000 triệu, sao trăm tỷ. Nghe nói lời ấy, Lục Hoàng tử cùng quốc chủ đều rõ ràng nhất ngốc sửng sốt một chút. 100 tỷ tương đương 1.000 tỷ, 1.000 triệu, sao trăm tỷ. Cái kia nhưng chỉ có trọn vẹn 1.000 vạn ức a hát. Lớn như vậy một số tài phú, mặc dù là Vô Song thần quốc, cũng muốn dốc hết toàn bộ quốc khố chi lực, mới có thể miễn cưỡng cưỡng gom góp ra. Nói cách khác, muốn cứu trở về Thanh Lâm, ít nhất cũng cần nghiêm chỉnh cái thần quốc tài lực nội tình. Như thế một cái giá lớn, thật sự là quá lớn. Phụ hoàng, Lục Hoàng tử nhìn về phía quốc chủ, thần sắc có chút phức tạp. Quốc chủ có chút trầm ngâm, chợt nói, cứu, táng ra bại sản, cũng nhất định phải đem Thanh Lâm cấp cứu trở về. Quốc chủ quả nhiên là thật lớn phách lực, sao, bất quá ngẫm lại cũng thế. Dùng Thanh Lâm thiên phú, tương lai chỗ lợi nhuận, tuyệt không chỉ là cái này 1.000 triệu, sao trăm tỷ, chấm ngoặc kép. Đường Mị nói, chấm không biết ngươi vì sao phải một mực mỉa mai chấm. Nhưng chấm khả dĩ nói cho ngươi biết, dù là Thanh Lâm phục sinh về sau, không có chút nào giá trị, dù là công lực của hắn mất hết, không có chút nào tác dụng, dù là hắn chỉ là một phàm nhân, trẫm cũng muốn cứu hắn. Quốc chủ chằm chằm vào Đường Mị, kiên định nói, bởi vì khi còn sống Thanh Lâm, cho ta vô song thần quốc bỏ ra quá nhiều, hắn nên đạt được như thế hồi báo. P.S. Thật có lỗi, mấy ngày nay lại để cho mọi người đợi lâu. Hôm nay hay là hai canh, ngày mai cố gắng rút sạch. Có thể như ghi, là hơn ghi. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsac-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.